Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, Living Tribunal. Cũng là một quyền, tinh cầu hoang vu mặt ngoài, nửa ngôi sao cầu bị Living Tribunal cái kia thân thể khổng lồ lõm vào. Living Tribunal kêu rên dãy giụa muốn đứng dậy. Tô Thánh lại một cái lắc mình đi tới trước mặt hắn. Suy nghĩ khẽ động, thân thể lắc một cái. Living Tribunal hình thái lặng yên biến mất. Tô Thánh quy về bình thường. Ta cảm thấy chuyện này khả năng thật sự là một hiểu lầm. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thánh cười mị mị nhìn về phía Living Tribunal. Đánh xong ngươi nói hiểu lầm. Vừa rồi ngươi có thể nói coi như hiểu lầm ngươi cũng muốn đánh đây. Living Tribunal cái kia hiện ra năng lượng quang mang hốc mắt sâu kín nhìn xem Tô Thánh. Chưa từng có, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối xử như thế qua hắn. Hắn là Living Tribunal, hắn là chí cao khâm điểm duy nhất người quản lý. Từ xưa tới nay chưa từng có ai, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp hắn. Là, Tô Thánh liền đang uy hiếp hắn. Dù sao ta đánh cũng đánh xong, năng lực cũng phục chế xong, ngươi phải thừa nhận đây là hiểu lầm. Vậy liền tốt, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, ngươi muốn nói không phải hiểu lầm. Vậy liền tiếp tục đánh. Dù sao Tô Thánh không sợ. Bản thân hắn ở DC thế giới sống một vòng sau liền đã phục chế rất nhiều thần cấp năng lực. Coi như dựa vào những năng lực này trực tiếp đánh. Không cần điệp ra hắn đều cảm thấy có thắng nắm chắc. Tối thiểu nhất sẽ không thua. Huống chi hiện tại hắn phục chế Living Tribunal năng lực còn có thể vô hạn điệp ra. Có thể nói ở Tô Thánh trong mắt Living Tribunal lập tức từ vốn là hắn muốn hơi khiêm tốn một chút. Miễn cho sóng lật thuyền nhân vật trong nháy mắt biến cùng Thanos một cái cấp bậc. Chỉ cần không bật hack làm ra cái gì chuyên môn nhắm vào mình bác. Tô Thánh hiện tại đánh Living Tribunal liền cùng lão tử đánh nhi tử một dạng. Có đôi lời nói rất hay nha. Trời mưa xuống đánh hài tử. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn nếu dám nói một chữ không. Tô Thánh dự định hoạt động một chút gân cốt. Đánh hay là không đánh. Hiểu lầm có còn hay không là hiểu lầm. Living Tribunal chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Tô Thánh. Cuối cùng thân thể hóa thành hư vô chậm rãi biến mất không thấy. Hắn biến mất tốc độ rất chậm. Phảng phất là cố ý để Tô Thánh minh bạch hắn phải đi tựa như. Quả nhiên là một túng hàng A. Tô Thánh bĩu môi cũng không có ngăn cản Living Tribunal ly khai. Living Tribunal năng lực là Marvel duy nhất chí cao ban cho. Đơn giản mà nói hắn nhân viên quản lý quyền hạn là vị kia cho. Tô Thánh phục chế năng lực của hắn thì tương đương với phục chế hắn nhân viên quản lý quyền hạn. Hắn hiện tại có thể tiếp thu được tất cả song song vũ trụ tin tức. Có thể tùy ý xuyên toa bất kỳ một cái nào song song vũ trụ. Có thể cảm ứng, sửa chữa, ngăn cản bất luận cái gì hiện thực. Ở Marvel thế giới bên trong cái này nhân viên quản lý quyền hạn cơ hồ thì tương đương với toàn trí. Toàn năng, đương nhiên, cũng vẻn vẹn cơ hồ. Dù sao Living Tribunal mặc dù nhưng là không phải không treo qua. Living Tribunal đã từng xuất lĩnh một đám vũ trụ thần minh quần ẩu thu hoạch được vũ trụ chi tâm. Thanos, kết quả bị trực tiếp dây bảo, thậm chí liên lụy lấy chủ vũ trụ đều bị phá hủy. Thành một mảnh hư vô, hơn nữa theo nội dung cốt truyện phát triển, bối cảnh khoáng đạt, càng ngày càng nhiều thần cấp nhân vật xuất hiện, Living Tribunal bức cách thẳng tắp ngã, đơn thuần từ bức cách mà nói gần như sắp đuổi bút Galactus. Phá cách phá quá ác, bất quá đối với Tô Thánh mà nói Living Tribunal năng lực vẫn là rất hữu dụng. Tối thiểu nhất hắn tùy thời có thể tùy chỗ tìm tới Living Tribunal. Có thể tùy ý xuyên việt bất đồng song song vũ trụ. Đối với đại bộ phận giai cấp người mà nói vậy là đủ rồi. Về phần nói cái gì thẩm phán a, sửa chữa hiện thực loại hình ngược lại không để ý như vậy. Dù sao Tô Thánh lúc đầu cũng có thể làm được những cái này. Living Tribunal đi, Tô Thánh lại không sốt ruột ly khai. Cũng không phải không biết sau khi trở về làm sao đối mặt. Chủ yếu là mẹ nó hiểu lầm à. Không phải Living Tribunal âm bản thân. Kia là ai? Living Tribunal có quyền hạn quản lý có thể phát hiện. Lại không cách nào xác nhận thân phận của đối phương. Có thể làm được điểm này nên là rất nghiêu bức virus. Không đúng. Hẳn là một cái rất nghiêu bức nhân vật. Chẳng lẽ là Beyonder? Có thể cùng bản thân hoặc có lẽ là có thể cùng Protege có chút quan hệ. Hơn nữa còn có dạng này thực lực. Có thể làm được ngăn cách hiện thực nhưng ngay cả Living Tribunal đều không thể phân rõ thân phận. Nghĩ tới nghĩ lui có vẻ như cũng liền Beyonder có khả năng rồi a hát. Được rồi, không nghĩ, yêu ai ai wow, chắc chắn sẽ có biết rõ ràng thời điểm. Tô Thánh suy nghĩ khẽ động. Người đã về tới địa cầu trước đó địa phương chiến đấu. Lúc này Avenger lẫn nhau đổi pháp. Chữa thương, bi thương bi thương. Dù sao không đơn thuần có đối với tương lai vận mệnh. Còn có đối vừa mới mất đi chiến hữu. Mất đi cái kia một nửa sinh mạng bi thương. Nhất là Captain America, Winter Soldier Falcon cũng là hắn hảo bạn gay. Kết quả lại song song biến thành cho tàn. Không đơn thuần là tham dự chiến đấu những cái này Avenger. Toàn thế giới đều đang tràn ngập bi thương bầu không khí. Một nửa người a, trong này khả năng có thê tử, hài tử, phụ mẫu, thân nhân, cũng có khả năng có đồng sự, bằng hữu, đột nhiên cứ như vậy hóa thành tro tàn. Không có dấu hiệu nào, không có chút nào ngăn cản biện pháp, thương tâm. Bi thương lại không quá bình thường, bởi vì đột nhiên này biến mất một nửa người. Toàn bộ thế giới rất nhiều cơ cấu có thể nói đều xem như lâm vào tê liệt. Ngươi, chấm ngoặc kép, trông thấy Tô Thánh đột nhiên trở về. Natasha theo bản năng mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nên hỏi kết quả như thế nào? Có phải hay không tìm được cái kia Living Tribunal? Có phải hay không đánh bại hắn hoặc là giết hắn? Còn muốn hay không tiêu diệt còn lại một nửa sinh mệnh? Một chuỗi này vấn đề để Natasha không biết nên hỏi thế nào. Nàng muốn biết kết quả rồi lại sợ hãi biết rõ kết quả. Tìm được, Tô Thánh cười khẽ nói tiếp. Bất quá, ta giống như tìm lộn người. Tìm lộn người. Natasha trong nháy mắt, trừng to mắt. Loại này sự tình còn có thể tìm nhầm người sao? Người có biết hay không người tìm nhầm người đại giới là cái gì? Người kém chút tiêu diệt toàn bộ vũ trụ sinh mệnh. Tức giận điên người a. Natasha gặp được rất nhiều lần tức giận sự tình. Nhưng chưa từng có lần này tức giận như vậy. Tìm lộn người, hiểu lầm. Lý do này thực sự để cho nàng nghĩ không tức giận cũng khó khăn. Cũng không hoàn toàn xem như tìm lộn người. Ta vốn là định tìm hắn. Hơn nữa lúc trước hắn còn nhìn trộm qua ta. Cho nên ta cho hắn một quyền sau đó hắn liền đi. Tô Thánh nhún nhún vai. Ta không làm như vậy. Hắn là sẽ không xuất hiện. Con hàng này chỉ có ở vũ trụ xuất hiện trọng đại nguy cơ tình huống phía dưới mới có thể xuất. Hiện, cho nên ngươi chỉ là muốn uy hiếp hắn xuất hiện. Natasha đi theo hỏi, Tô Thánh cười cười lại không có trả lời. Uy hiếp là uy hiếp không sai, nhưng nói suông hù dọa người có thể không có ý gì. Cho nên nếu như Living Tribunal không xuất hiện hắn búng tay sẽ tiếp tục đánh xuống. Nói được thì làm được, cái này chính là ta nhẫn đạo. Ách, giống như nói sai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.